nửa đêm thì chết. Đêm hôm sau, cô gái hiện ra, cười nói. Khoái quá! Thế là mọi uất ức đã trút sạch rồi. Chàng hỏi, thủ oán thế nào? Nàng đáp, hồi trước thiếp đã từng nói mà. Ăn của đút lót rồi vu cho người ta thông gian. Mối hờn giận đã từ lâu. Nhiều lần định kể với chàng, mong mượn tay chàng vì ai rửa hờn. Nhưng thẹn mình chưa có chút ơn đức gì, nên toan nói lại thôi ạ. Đêm qua nghe thấy tiếng huyên náo, lén đến rình xem. Ngờ đâu lại chính là kẻ thù của thiếp. Phong Văn Đình ngạc nhiên hỏi. Đấy chính là kẻ vu cáo cho nàng đấy à? Nàng đáp. Hắn làm điển sử ở đây đã được 18 năm. Mà thiếp chết oan cũng được 16 mùa nóng lạnh rồi đấy ạ. Chàng hỏi. Thế còn bà lão là ai? Nàng đáp. Là một cô gái lầu xanh đã về già. Lại hỏi đến Ái Khanh. Nàng đáp rằng đang ốm, nhân tươi cười bảo chàng. Trước thiếp từng nói là đôi ta thế nào cũng có ngày sum họp. Nay quả thật không xa nữa. Chàng vẫn thường muốn dốc hết gia sản để chuộc thiếp. Chàng còn nhớ không? Phong Vân Đình đáp. Lời hứa đó tôi vẫn giữ trong lòng. Nàng bảo. Nói thật với chàng là ngày thiếp chết đã đầu thai vào nhà ông Hiếu Liêm họ Triển ở Diên An. Chỉ vì oan lớn chưa giải nên còn dùng răng ở đây đấy thôi ạ. Xin hãy lấy lụa mới khâu thành cái túi quý để thiếp được theo chàng cùng đi. Rồi đến nhà họ Triển cầu hôn thì chắc thế nào cũng xong đấy ạ. Phong Vân Đình lo ra thế hai bên quá cách biệt, sợ họ không bằng lòng. Cô gái bảo, chàng hãy cứ đi đi, đừng lo. Phong Vân Đình nghe theo lời cô gái. Cô gái lại dặn rằng, trên đường chàng nhớ thận trọng, đừng có gọi thiếp. Đợi đến đêm hợp cần, thì lấy cái túi ra chụp lên đầu cô dâu, rồi gọi thật gấp rằng, đừng quên, đừng quên. Phong Vân Đình vâng lời, vừa mở túi, cô gái đã nhảy luôn vào. Mang đến Diên An hỏi thăm, quả có nhà ông Hiếu Liêm họ Triển sinh được một cô gái dung mạo cực kỳ xinh nhã. Chỉ phải bệnh ngớ ngẩn lại thường thè lưỡi ra ngoài môi như con chó những lúc thở dốc. Tuổi đã 16 mà chưa có người làm lễ dạm hỏi, cha mẹ lo buồn thành bệnh. Phong Văn Đình đến cổng đưa danh thiếp, tỏ bày dòng dõi ra thế. Khi trở ra cậy bà mối tới, họ Triển mừng rỡ giữ chàng gửi rẻ tại nhà mình. Cô gái quá ngây ngô không biết làm lễ, phải bảo hai con hầu dìu đỡ vào buồng. Khi đám con hầu đã trở lui, cô gái phanh ngay vạt áo để hở cả vú ra, đứng trước Phong ngây mặt cười. Phong úp túi lên đầu nàng rồi gọi. Cô gái sững lại nhìn chăm chú tựa như có điều gì nghĩ ngợi. Phong cười hỏi, nàng không nhớ tiểu sinh nữ. Rồi giơ cái túi cho xem. Nàng chợt tỉnh ra, vội che vạt áo lại, mừng rỡ cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Sáng ngày Phong vào thăm bố vợ, họ Triển an ủi rằng, con bé ngớ ngẩn không biết gì. May được anh để mắt thương đến. Nếu anh có lòng thương, thì trong nhà bọn gái hầu sáng sủa không thiếu gì. Ưng đứa nào, xin cho anh chọn đứa ấy. Phong Văn Đình cố sức biện bạch rằng vợ mình không ngớ ngẩn. Triển rất lấy làm ngờ. Lát sau con gái đến, mọi cử chỉ đều đoan trang, thân thế càng lạ lùng khó hiểu. Cô gái chỉ che miệng tủm tỉm cười. Triển gạn hỏi, nàng ngập ngừng e thẹn không nói nên lời. Phong Văn Đình bèn lỡ lời kể sơ qua ngọn ngành, Triển hết sức mừng rỡ, yêu thương con hơn lúc bình thường. Bèn bảo con trai là Đại Thành cùng chung sách đèn với con rể, cung cấp thật đầy đủ. Được hơn một năm, Đại Thành dần dần đâm ra khinh rẻ Phong Văn Đình. Nhân vì anh rể em vợ không hợp nhau, bọn đầy tớ cũng bới lông tìm vết. Triển ngẫm mãi, những lời xúi giục của chúng đối đãi cũng nhạt nhẽo hơn trước. Nàng biết chuyện bảo Phong Văn Đình rằng, nhà bố vợ không thể ở lâu được đâu. Phàm những kẻ ở nhà vợ quá lâu đều là những kẻ hèn hạ. Nay chưa đến chỗ căng thẳng,

giây lát trở về đã chạy vào bảo Lưu. Thiếp đã lấy về một hũ rượu ngoài kia đấy, đủ cho chàng nhắm mấy ngày. Lưu ra xem, quả thật rượu Sơn Đông y như thể rượu thường cất ở nhà mình mọi lần. Phu nhân, tức là vợ lớn của Lưu, lúc này ở quê quán, sai hai người gia tộc đến Vân Châu. Giữa đường, một người nói, nghe đồn, bà Thứ Chồn vẫn khao thưởng rộng rãi cho con hầu người ở. Chuyện này được tiền thưởng, ta để mua một chiếc áo bông chiền mặc chơi. Nàng ngồi ở đình, nghe biết cả rồi, nói với Lưu. Gia nhân ở nhà quê sắp đến. Đáng ghét một thằng nói giọng sức sược, phải trị mới được. Sáng hôm sau, tên gia bộc vừa mới vào trong nhà đã thấy đầu đau nhức. Khi đến đình thì ôm đầu mà kêu cha kêu mẹ. Ai nấy bèn đi rước thầy bốc thuốc cho y. Lưu cười, bệnh này không phải chữa đâu, hễ ngày giờ đến thì tự nó khỏi. Mọi người hơi ngờ y phạm tội gì với bà bé chăng, nhưng y tự nghĩ mình mới tới đây chân ước chân giáo đã làm gì nên tội. Đến khi đầu đau nhức nhối quá, y không còn biết kêu van vào đâu, đành phải bò đến gần kêu van bà bé. Tiếng người bên trong màn nói ra, mi gọi bà bé là đủ, sao còn thêm một tiếng nữa là nghĩa gì? Bấy giờ tên gia bộc mới tỉnh ngộ, kêu van chí chết. Trong màn lại nói, mi cần có áo lông, sao lại dám vô lễ? Kế tiếp nói luôn, thôi, mi hết đau rồi. Tức thời tên gia bộc thấy bệnh tiêu tan đâu mất, toàn lạy tạ đi ra. Chợt thấy trong màn quăng ra một bọc và nói, một chiếc áo lông dê non đó, cho mi lấy đi mà mặc. Tên gia bộc mở ra xem, thấy bên trong gói 5 đồng bạc. Lưu hỏi thăm tin tức ở nhà, tên gia bộc thưa ở nhà đều vô sự. Duy có một đêm đã bị mất một hũ rượu. Tính ngày giờ chính là đêm bữa Lưu nói thèm rượu Sơn Đông mà bà bé đi lấy về cho. Và từ đó ai cũng kinh sợ nàng có phép thần thông, bèn gọi là thánh tiên. Lưu vẽ hình nàng để treo. Lúc đó, ông Trương Đạo Nhất làm quan đề đốc sử nghe chuyện lạ lùng. Lấy tình đồng hương đến chơi đình Lưu khẩn cầu được thấy mặt nàng. Nàng không chịu, Lưu đưa ra tấm hình cho xem. Trương cố giật lấy đem về nhà treo cạnh chỗ ngồi, đêm ngày khấn vái cầu đảo. Xinh đẹp như cô, muốn gì lại chẳng được. Sao lại gửi mình ở lão già rậm râu? Tôi đây không kém thua động cửu, cớ sao không hạ cố tôi một phen? Giữa khi đó, nàng ngồi ở đình nhà, thình lình bảo Lưu. Này, Trương công vô lễ, ta phạt lão đôi chút cho chừa đi nhé. Quả nhiên một hôm, Trương đang ngồi cầu chúc lâm dâm như mọi khi. Thấy như có người cầm thanh bản, đánh giữa trán nghe cái bốp một cái, đau điếng vội vàng cuộn hình lại không dám cầu nữa. Lúc hỏi cớ sao lại thôi, Trương giấu chuyện bị đánh, trả lời xuôi xị. Lưu cười và hỏi, chán ngại có đau không? Trương hết chối cãi, phải kể chuyện thật. Cách đó ít lâu, con rể Lưu là Nguyên đến thăm cha vợ, ngỏ ý muốn kính chào bà bé, nhưng nàng từ chối. Nguyên năn nỉ mãi, Lưu phải hỏi nàng, rể là con ta, chưa phải người lạ nào mà cự tuyệt nó quá vậy. Rể đến ra mắt, tất phải có quà cho nó, nhưng nó đòi hỏi quá nhiều, mà hiện giờ thiếp xét không thể làm vừa lòng nó được, cho nên không muốn cho nó giáp mặt là vì lẽ đó đấy ạ. Sau Nguyên lại ngỏ lời cầu xin lần nữa, nàng ưng chịu. Hẹn 10 ngày nữa sẽ cho ra mắt. Đến ngày hẹn, Nguyên vào đứng cách màn, chắp tay vái và kính lời thăm hỏi, nhưng thấy dung nhan một cách phảng phất, chứ không dám nhìn kỹ. Khi đi cách xa mấy bước mới ngoảnh lại, ngó đăm đăm nghe tiếng nàng nói, kìa, chàng rể quay đầu lại chứ. Nói đoạn cười khanh khách như tiếng quạ kêu. Nguyên nghe mềm sồn cả chân tay, run rẩy như mất hồn phách. Lúc ra bên ngoài phải ngồi giây lát mới định thần nói, vừa rồi nghe tiếng cười của bà như là tiếng sấm sét.